Năm ấy xuân tươi, mùa hoa bướm, nắng đẹp gió hiền hòa. Một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa. Tình xuân thắm nồng, ngàn hoa ánh hồng, vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một ánh mắt dài nhân, như tiên giang trần hiện ra giữa nắng vàng. E ấp bên hoa, người thôn nữ má hồng như màu đào. Tình ngoài còn e, mà lòng đã như ghi nhớ ngày gặp nhau. Nhẹ quay gót hai, còn lưu luyến nhiều, để sâu để nhớ đến mai sau, để lòng người gặp gỡ đã in sâu. Bâng khuâng ngỡ ngàng đào nguyên riêng bóng chào. Xuân qua rồi tới, nơi vườn cũ hoa tàn rồi lại nở. Tìm về thôn xưa, hoa còn đó nhưng người nào thấy đâu. Người đẹp vườn đào gieo bao sầu nhớ, giờ này nơi nào dài nhân mùa cũ. Đâu dáng xiêm thẹn thông, nơi đào nguyên mẫn mê tà áo. Bên nếp rêu phong, chàng thi sĩ tất giả luống ngâm bài thơ, mà lòng ngẩn ngơ thương nhớ người mộng mơ. Đào hoa ánh hồng còn đang hé nở, mà lòng thầm nhớ bóng xuân qua. Mùa đào nào rạng rỡ với muôn hoa, vì vu gió về gợi bao nhiêu não nề. Vườn đào gieo bao sầu nhớ, giờ này nơi nào dài nhân mùa cũ. Đâu dáng xiêm thẹn thùng, nơi đào nguyên mẫn mê tà áo. Bên nếp rêu phong, chàng thi sĩ tất giả luống ngâm. Bài thơ mà lòng ngẩn ngơ thương nhớ người mộng mơ. Đào hoa ánh hồng còn đang hé nở, mà lòng thầm nhớ bóng xuân qua. Mùa đào nào rạng rỡ với muôn hoa, vì vu gió về gợi bao nhiêu não. Yeah.